Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứng trước cửa, trong mắt chợt lóe lên cảm xúc phức tạp. Thu hồi tầm mắt, anh thong thả ung dung mặc lại áo cho Hồng Huy Vân, động tác vô cùng dịu dàng cẩn thận. Sau 2 phút, anh vỗ vỗ lên mặt của Hồng Huy Vân, dường như còn lưu luyến ấn xuống một nụ hôn trên môi cô, nhỏ giọng nói: "Trưa nay không thể dẫn em đi ăn cơm rồi, đừng tức giận được không? Chờ anh giải quyết công việc xong, chúng ta sẽ có thời gian cả đời. Anh sẽ bảo tài xế đưa em trở về. Còn nếu muốn đi chỗ nào đó ăn cơm, hãy nói với tài xế để anh ta đưa em đi. Em đi trước, buổi tối anh sẽ đến chỗ em." Âm thanh của anh thấp nhưng rất rõ ràng, từng câu từng chữ không hề thiếu một chữ nào rơi vào trong tai Tưởng Vĩ Nhân. Sức hút của trái đất thật mạnh. Nước mắt trong chốc lát của Tưởng Vĩ Nhân hệt như vòi cấp nước tự động, từng hạt rồi thành từng chuỗi rơi xuống, cuối cùng trở thành hai hàng nước mắt liền mạch không hề gián đoạn. Cô im lặng rơi nước mắt, hai mắt mở lớn nhìn vị người mẫu nổi tiếng cao gầy lướt qua người mình rời đi. "Thư ký Lâm, phiền cô đóng cửa lại." Ngay cả đứng lên lương duy nặng cũng không muốn. Thư ký Lâm rất xò sự, phu nhân đứng bên cạnh cửa. Thế đóng cửa là muốn đưa phu nhân đi ra ngoài trước, hay là đẩy mạnh phu nhân vào trong phòng làm việc đây? Nhìn phu nhân có vẻ yếu ớt, hình như ngay cả năng lực phản ứng cũng không có, chỉ có nước mắt là không ngừng lại được. Một lúc sau, thư ký Lâm quyết định đẩy nhẹ nhàng phu nhân vào cửa, đóng cửa lại. Cô nghĩ đôi vợ chồng này phải nói chuyện. Vô cùng yên tĩnh, Lâm Duy Nạc không nhìn cô, cúi đầu giống như đang suy nghĩ gì đó. Tưởng Vĩ Nhân từ từ khôi phục lại cảm giác, phát hiện gương mặt mình ẩm ướt, nóng nóng. Cô nhìn người đàn ông từng bước giáo đường, thánh đàn hứa hẹn bảo vệ cô cả đời. Phát hiện ra cô không bao giờ muốn quen biết anh nữa. "Anh tính toán giải quyết tôi như thế nào? Hy vọng tôi ký tên ly hôn hay sao?" Rốt cuộc Lâm Duy Nạc cũng ngẩng đầu, rời khỏi chỗ ngồi đến trước mặt cô. Trên tay anh cầm hai tờ giấy, anh rút trong hộp giấy trên bàn, lau nước mắt cho cô. Động tác rất nhẹ, nhưng đúng một giây sau lời nói trong miệng thốt ra lại vô cùng hờ hững lạnh lẽo. "Chỉ cần em đồng ý ký tên ly hôn, phải trả bao nhiêu tiền anh đều có thể cho em. Trong mắt anh, tôi và những người phụ nữ kia cũng không có gì khác biệt, đều có thể dùng tiền để mua, dùng tiền để tống cổ đi, phải không? Anh sẽ không đối xử với em như vậy, anh chỉ là không thương em nữa. Hy vọng chúng ta có thể gặp nhau thì cũng có thể chia tay. Anh rất quá đáng. Anh biết, những chuyện tình cảm chính là như vậy. Anh không thương em, nên không thể miễn cưỡng bản thân mình nữa. Anh rất thích cô ta sao?" Anh im lặng, không trả lời. Cô nghĩ Lương Duy Nạc thầm thừa nhận. Một lúc lâu sau cô quyết định nói: "Cho tôi 1 tháng. 1 tháng sau tôi sẽ ký tên. Anh không cần cho tôi nửa đồng." "Tại sao phải đợi 1 tháng? Anh không hiểu. Anh cho rằng chỉ có anh mới có thể tạo scandal hay sao? Cho rằng tôi cứ như vậy chẳng ai muốn, chỉ có thể làm một hạ đường thê thương, đáng thương hay sao? Cho dù muốn ly hôn, chúng ta cũng cần có lập trường giống nhau, lực lượng ngang nhau rồi ly hôn. Có lẽ không cần 1 tháng, có lẽ chỉ cần 1-2 tuần lễ là đủ rồi. Uông Giáo Ý đang ở Đài Loan, chúng tôi đã hẹn nhau tối nay cùng đi ăn cơm. Nếu hôm nay anh đã không về nhà, tôi nghĩ tôi cũng chẳng cần về nhà nữa." Cô bà lại lời này nói, sau xoay người muốn quay đi, lại bị Lương Duy Nặc kéo lại. Anh nhớ giọng Uông Giáo Ý, Vĩ Nhân đã từng nói năm đó anh ta theo đuổi cô như thế nào. Cô đã nói anh ta vào bữa tiệc sinh nhật cô đã cùng với 2 cô gái ở gian phòng khác bí mật tổ chức tiệc tình yêu, cho nên về sau cô mới không có hảo cảm với những vị ABC có tiền. "Vĩ Nhân, em cần gì phải như vậy? Dùng phương thức thế này để trả thù anh, em sẽ tốt hơn sao? Như vậy không đáng, em đừng quên. Lúc cho anh ta đối xử với em như thế nào, em..." "Tôi cũng sẽ không quên ngày hôm nay anh đối xử với tôi như thế nào, Lương Duy Nặng. Anh không có quyền chê trách Uông Giáo Ý, bởi vì so với anh ấy, anh cũng không cao thượng hơn đâu. Hơn nữa anh đừng dán vàng lên mặt mình. Trước khi tới đây tôi đã hẹn với Uông đáng giá ý trước rồi, không đáng giá vĩ đại đến mức tôi phải ép buộc đầu óc trả thù." Cô dùng sức đẩy tay anh ra, thẳng lưng ngẩng đầu ra khỏi phòng làm việc của anh. Trong văn phòng trống rỗng yên lặng, đôi chân Lương Duy Nặc vô cùng mãnh liệt muốn đuổi theo Vĩ Nhân. Nhưng đuổi theo cô ấy làm gì đây? Anh ấy làm cô tổn thương sâu sắc. Quen biết hơn 2 năm, mặc dù bố cô buôn bán thất bại, khi gả cho anh cô cũng chưa từng mở miệng nhờ anh giúp đỡ bất cứ điều gì. Qua mấy năm nay, một mình cô giúp đỡ bố trả gần hết mấy triệu tiền nợ. Vĩ Nhân vẫn rất kiên cường, mà kể gặp bao nhiêu khó khăn và thất bại, anh đều chưa từng thấy cô khóc trong im lặng như hôm nay. Ở trong lòng Sơn Duy Nặc, Vĩ Nhân quả thực là một cô gái tốt, vô cùng chân quý, khó có được. Cô hài hước dí giọng, phản ứng nhanh nhẹn thông minh. Cô rất biết cách yên lặng chăm sóc người khác. Có đôi lúc cô cực kỳ dịu dàng, nhiều hết thời gian là mạnh mẽ, không thích nhận thua. Cô là người phụ nữ hoàn mỹ mà đàn ông mơ ước, ít nhất đối với Lương Duy Nặc, Tưởng Vĩ Nhân là hoàn mỹ. Anh... Tiếng chuông điện thoại khiến Lương Duy Nặc bị ngắt dòng suy nghĩ. Anh không còn hơi sức nhận điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net